Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 166. Đánh nhau là phải mang theo dung chiêu. Gocchuyenaudio.com. Edit, May 22. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Sở Vân Cầm gây chuyện tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu là bị bọn họ biết, hình tượng chính mình vất vả thành lập lên hủy hoại không nói, còn sẽ bị cô lập sau khi rời khỏi đây, khẳng định cũng sẽ bị người trên đại lục biết. Cảm nhận được bốn phía tầm mắt hoài nghi mơ hồ hướng lại đây, đáy lòng Sở Vân Cầm vừa hận vừa gấp. Ổn ổn tâm thần, Sở Vân Cầm doanh doanh hướng bốn phía cười, chuyện này tất cả mọi người đều có hiềm nghi, ta giải thích một chút cũng là không muốn bị người vô oan hãm hại. Cái người này, trong tối ngoài sáng ám chỉ đều là vô oan. Sở Vân Cầm ở Phong Tuyết Thành cùng Từ An Thành làm chuyện gì, bọn họ đều là biết đến, hơn nữa nghe nói nàng là người Lâm Châu Sở gia, tự nhiên sẽ tin tưởng Sở Vân Cầm nhiều hơn một ít. Tức khắc hoài nghi cùng phẫn nộ tầm mắt lại sôi nổi đầu hướng về phía Vu Hoan, ma đầu này thật đúng là giàu hoạt, vừa rồi thiếu chút nữa đem lực chú ý của bọn họ đưa tới trên người Kỳ gia, hiện tại lại đem lực chú ý chuyển tới Sở Vân Cầm. Vu Hoan những lời này bất quá đều là thuận miệng, là chính bọn họ trong lòng có quỷ, còn trách nàng. Vu Hoan cảm thấy chính mình thật là oan uổng, chuyện xấu đều là của nàng, chuyện tốt đều là người khác. Có được nhận thức này, Vu Hoan cũng không muốn cùng đám cặn bã này nói chuyện, mặc kệ nói như thế nào, đống rắc rối này, nàng định rồi. Vu Hoan không thèm để ý xua xua tay, vậy xem như ta làm đi, bất qua cố ý kéo dài âm điệu, các ngươi có thể làm thế nào đâu. Giết ta sao, các ngươi giống như còn không có cái bản lĩnh kia đi. Bị khiêu khích trắng trợn như vậy, tất nhiên có người không nhịn được xoát xoát vài đạo thân ảnh, xông thẳng đến Vu Hoan. Vu Hoan thân hình chợt lóe, tránh đi đạo thứ nhất công kích, Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu đồng thời ra tay, cản lại hai cái, nhưng còn có hai cái hướng về phía Vu Hoan đi. Dung Chiêu, mau ra đây đánh nhau. Vu Hoan một bên lui lại, một bên dưới đáy lòng triệu hoán Dung Chiêu. Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại còn đang sinh khí, không nghĩ đánh nhau. Vu Hoan, nháo lâu như vậy cũng là đủ rồi a. Trước còn nói về sau đánh nhau cứ để hắn đâu. Vu Hoan gọi hồn giống nhau kêu hồi lâu, Dung Chiêu cũng chưa ra tới, Vu Hoan một giận dỗi, đột nhiên liền đứng bất động, trơ mắt nhìn người bên kia xông tới. Hai người kia vui vẻ tự nhiên đứng bất động, vậy không trách bọn họ. Mắt thấy bàn tay mang theo linh lực sắp sửa chụp ở trên người mình, bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở quen thuộc thổi quét mà đến. Kia hai người còn không có thấy rõ, thân mình liền bay đi ra ngoài. Người lấy mạng mình ra giỡn. Dung Chiêu ngữ khí có chút âm trầm, cánh tay ôm Vu Hoan không ngừng buộc chặt. Vu Hoan phiết Dung Chiêu đen kịt mặt liếc mắt một cái, ngạo kiều hừ nhẹ, ta cũng là có tính tình. Có tính tình, thật là có tính tình, ngay cả mệnh đều từ bỏ. Vạn nhất ta không ra đâu. Dung Chiêu buông ra Vu Hoan, sắc mặt đã khôi phục phong khinh vân đạm như cũ. Vu Hoan nhún vai cười hỏi, ngươi sẽ sao, hắn sẽ sao, dưới đáy lòng Dung Chiêu phủ nhận, hắn sẽ không, hắn vô pháp nhìn Vu Hoan bị thương. Sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm không có phập phồng tiếng nói dừng ở bên tai Vu Hoan, không có lần sau. Vu Hoan ôm cánh tay, không hề có thành ý gật gật đầu, bình đến tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Dung Chiêu xuất hiện, làm đám người bên kia đang ngo ngoe dục. Gocchuyenaudio.com, dịch liền an phận xuống dưới, nam nhân này trên người phát ra hơi thở quá cường đại, bọn họ hiện tại liền hô hấp đều thấy khó khăn. Trừ bỏ Bách Lý Hiên cùng Kỳ Tiễn còn tốt một chút, cũng chỉ có kia mấy kẻ đến từ Chấn Hồn Đại Lục người sắc mặt đẹp một chút. Nhưng ánh mắt Dung Chiêu lại không phải bình tĩnh như vậy, so với Huyễn Nguyệt Đại Lục Chấn Hồn Đại Lục người kiến thức nhiều hơn, đây rõ ràng là khí linh dao động. Khí linh dao động cường đại bực này, tuyệt đối là tiên khí cấp bậc trở lên. Đặc biệt là tổ ba người kia, vẻ mặt không khác gì vì pha màu, đẹp cực kỳ, bọn họ phía trước khiêu khích nữ nhân có khí linh như bức như vậy a uy. Có thể hay không bị diệt khẩu nha, có thể hay không chết không toàn thây a. Sở Vân Cầm nhìn đến Dung Chiêu, đáy mắt trào ra một cổ ghen ghét, nam nhân hoàn mỹ như vậy, như thế nào sẽ là của Bách Lý Vu Hoan. Hơn nữa, kiếp trước căn bản là không có người nam nhân này. Hắn là người nào, cùng Bách Lý Vu Hoan lại là quan hệ gì? Dung Chiêu mắt lạnh quét những người đó liếc mắt một cái, một ít kẻ nhát gan trực tiếp bùm một cái quỳ xuống, thân mình không ngừng run. Nam nhân này ánh mắt thật đáng sợ, khí thế cũng thật đáng sợ. Vì cái gì không nói sớm Bách Lý Vu Hoan bên người có nam nhân lợi hại như vậy? Sớm nói bọn họ còn dám đi lên khiêu khích sao? Xét thấy Dung Chiêu biêu hãn tồn tại, chuyện này cũng chỉ có thể để như vậy. Chê cười, ai dám đi lên cùng nam nhân này đối nghịch? Người Chấn Hồn Đại Lục phi thường ăn ý rời xa vài phần, có được khí linh cường đại khí thế như vậy, bọn họ hiện tại không thể trêu vào. Không khí dương cung bạt kiếm biến mất, Vu Hoan lại ăn không ngồi rồi ngồi trở lại trên mặt đất đùa với tiểu thú. Dùng Chiêu cũng không có trở về, thần sắc đạm mạc đứng ở nơi Vu Hoan chỉ cần duỗi tay có thể với tới. Bách Lý Hiên cùng Kỳ Tiễn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại không phải cùng Vu Hoan trở mặt thời điểm, lộ trình tiếp theo chỉ sợ so dĩ vãng còn gian nguy hơn rất nhiều. Lộ trình lệch khỏi quỹ đạo con đường bọn họ biết, vừa thảo luận vào cũng đem Vu Hoan quên đến không sai biệt lắm. Cô nương ba người tổ cọ sát đến bên người Vu Hoan, xấu hổ lại có chút thấp thỏm nhìn nàng. Vu Hoan nhướng mày, làm gì? Ba người càng thêm xấu hổ, người chọc ta một chút, ta chọc ngươi một chút, cuối cùng vẫn là đội trưởng kia đứng ra, khom lưng 90 độ, lúc trước có đắc tội, mong rằng cô nương bao dung, đại nhân không chấp tiểu nhân quá. Ở trước mặt khí linh, bọn họ đều là cặn bã, cái gì tôn nghiêm, đều so không được mệnh. Không chết đâu, Vu Hoan hướng đội trưởng kia liếc mắt một cái tức giận nói. Trước các ngươi chính là muốn giết chết ta, hiện tại lại tới xin lỗi. Ta nhìn qua giống như người dễ dàng tha thứ mấy kẻ muốn giết mình sao? Ai biết các ngươi có tâm tư gì, không tiếp thu các ngươi xin lỗi, mau cút đi. Ba người tổ, phía trước nói đều là vì câu cuối cùng kia làm trải chăn đi. Dùng Chiêu rất phối hợp đảo qua đi, ba người nhanh như chớp liền chạy. Một chút can đảm như vậy, sách phía trước nhìn rất vinh váo a. Quả nhiên ở trước mặt thực lực ai cũng đều phải cúi đầu. Về sau không bao giờ cho Dung Chiêu về không gian, liền đem hắn đặt ở bên người, ai dám đi lên khiêu khích liền giết chết kẻ đó. Giống giống, Vu Hoan đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, tiếng cười đột ngột quái dị, dẫn tới Dung Chiêu cùng đám người bên kia đang thảo. Góc truyện audio.com, luận đều ghé mắt nhìn lại đây, thấy Vu Hoan nhìn trời ngây ngô cười, mọi người giống như sét đánh, đây là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết. Đại ma đầu không phải là điên rồi đi. Điên cuồng có thể hay không so bình thường thời điểm càng đáng sợ. Vô số nghi vấn phiêu phù ở mọi người đỉnh đầu, ánh mắt nhìn Vu Hoan càng ngày càng quái dị. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu bị Vu Hoan âm hiểm cười như vậy, làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Dưới đáy lòng thở dài, không biết là ai lại muốn xui xẻo. Cách chương.